Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 621, chữ Vương viết ngược. Thấy sau lưng Vương Hiên xông ra một đám vệ sĩ, đám người chung quanh rối rít tản về phía sau. Nhưng ăn dưa xem náo nhiệt là thiên tính của bách tính, sau khi lui về phía sau đến khoảng cách an toàn, mọi người rối rít dừng bước, bắt đầu vây xem làm quần chúng ăn dưa. Ra cửa có nhiều vệ sĩ áo đen như vậy, vừa nhìn là biết công tử nhà giàu, tôi thấy thanh niên đang bị bao vây kia xui xẻo rồi. Tôi thấy công tử nhà giàu này chắc là muốn chiếm đoạt cô gái đẹp kia, cưới vợ xinh đẹp cũng không tốt, sẽ có quá nhiều người nhớ thương. Ha ha, không có thực lực thì đừng cưới người đẹp, bằng không phải chuẩn bị tốt bị cắm sừng, tôi đã sớm nhìn thấu những điều này rồi cho nên cưới một người xấu xí. Trong tiếng thảo luận của quần chúng ăn dưa, Vương Hiên đắc ý lắc chân, liếc mắt nhìn Lý Phàm và Cố Họa Y. Nhóc, thấy khí thế của tiểu gia chưa? Ngoan ngoãn gọi người đẹp sau lưng anh ra, chỉ cần để tiểu gia chơi thoải mái, nói không chừng còn tặng một đứa bé cho anh nuôi. Lời nói phách lối của Vương Hiên làm cho bọn vệ sĩ cười to, bọn vệ sĩ này đều dùng ánh mắt không có hảo ý nhìn Cố Họa Y. Trước đây Vương Hiên chơi người đẹp cho tới bây giờ đều không giấu giếm, mà là thích chia sẻ với thủ hạ, cho nên chỉ cần Vương Hiên có thể thu Cố Họa Y vào tay, những tên vệ sĩ kia cũng đều có thể chia một chén canh. Người đẹp, cậu Hiên của chúng ta rất trâu bò, công phu chắc chắn là máy chiến đấu trong đám đàn ông, bảo đảm cô thử một lần sẽ không quên được. Cô vẫn nên đừng ở với tên phế vật kia nữa, mau đến trong lòng cậu Hiên chúng ta đi. Cố Họa Y tức giận tối sầm mặt, lạnh giọng nói, các người nằm mơ, khuyên các người cút nhanh lên, bằng không chồng tôi tức giận, sợ là các người cũng không chịu nổi. Ai u, người đẹp còn trông cậy vào chồng phế vật của cô như vậy, chồng phế vật của cô muốn chúng tôi không chịu nổi, sợ là căn bản không làm được. Ánh mắt một tên vệ sĩ khiêu khích nhìn Lý Phàm, hai tay nắm vào nhau hoạt động gân cốt, khớp xương tay phát ra tiếng kêu liên tiếp như xào đậu. Cặn bã kia đến đây, để tôi thu thập anh một trận, cho vợ anh nhìn rõ bản chất phế vật của anh. Lý Phàm trầm mặc đứng đó, cũng không để ý tới tên vệ sĩ đang khiêu khích, mà ánh mắt âm lạnh nhìn chằm chằm Vương Hiên. Cho anh một cơ hội sống sót, bây giờ tới đây quỳ xuống xin lỗi chúng tôi, nếu không, tôi sẽ để anh bỏ đi ra ngoài. Vương Hiên giống như nghe được chuyện vô cùng buồn cười vậy, ôm bụng cười ngả trước ngả sau. Ha ha ha, mẹ nó, tôi vừa nghe cái gì? Cặn bã này lại để tiểu gia quỳ xuống với anh ta, anh cho là anh là cái thứ gì? Đều lên cho tôi, phải hung hăng đánh phế vật này một trận, chờ lát nữa tôi muốn phế vật này liếm giày cho tôi. Bọn vệ sĩ cũng cười xông ra ngoài, cùng giơ nắm đấm đánh Lý Phàm. Trong mắt bọn vệ sĩ, đối phó Lý Phàm không cần phí chút sức lực nào, chắc chắn là cơ hội tốt để biểu hiện. Lý Phàm khe khẽ thở dài, thản nhiên nói, các người nếu muốn chịu chết, vậy giúp các người là được. Khi Lý Phàm nói xong, bóng người của anh đã vọt tới giữa các vệ sĩ. Sau ba quyền hai cước, những người vệ sĩ kia đều bay rất ra ngoài, huỵch huỵch, giống như sủi cảo vậy rơi xuống đầy đất. Ai u, đầu tôi cảm giác não bị chấn động rồi, nhìn đồ vật cũng có ảo ảnh. Hình như ngực tôi bị gãy xương rồi, mau gọi xe cứu thương cứu mạng. Eo của tôi gãy rồi. Nửa người dưới của tôi hoàn toàn không còn chi giác rồi. Bọn vệ sĩ phát ra tiếng kêu rên thê lương. Vương Hiên và quần chúng ăn dưa đều nhìn trợn mắt há mồm, không nghĩ tới Lý Phàm lại hung tàn như vậy. Mẹ ơi, vừa rồi là tôi hoa mắt sao? Đã nhìn thấy những gì thế này? Sao lại là bọn vệ sĩ bị đánh nằm xuống? Nhóc này sợ không phải người bình thường, mới có thể có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, đây chắc chắn là đàn ông trong đàn ông, người mạnh trong người mạnh. Cậu chủ hào môn độc ác này một cước đá phải tấm sắt, thật là quá thoải mái rồi, nhóc này chắc chắn là đại anh hùng. Quần chúng ăn dưa vốn là đoàn thể yếu thế, cho nên vô cùng căm thù cậu chủ độc ác như Vương Hiên. Giờ phút này thấy vệ sĩ của Vương Hiên đều bị đánh ngã, tất cả mọi người bắt đầu ở một bên ủng hộ Lý Phàm. Tóc gáy trên người Vương Hiên đều dựng ngược, mồ hôi lạnh như suối không ngừng rơi, trong lòng có cảm giác hoang mang. Mẹ nó tại sao có thể như vậy, vệ sĩ dưới tay anh ta cũng đều là tinh nhuệ được chọn lựa cẩn thận kỹ càng. Trước kia khi bọn họ giúp Vương Hiên cướp phụ nữ, cũng đều không chỗ nào bất lợi. Anh đừng tới đây, giờ tôi đi. Vương Hiên cũng không để ý lau mồ hôi, xoay người lập tức đi ra ngoài. Tôi cho anh đi rồi sao? Anh cảm thấy anh có thể cứ thế mà đi sao? Lý Phàm lạnh giọng hỏi. Trong lòng Vương Hiên còn đắng hơn Hoàng Liên, cười khổ dừng bước, vậy anh muốn thế nào? Tôi là người của nhà họ Vương trong kinh thành. Nếu anh trêu chọc tôi, đó chính là trêu chọc nhà họ Vương. Sẽ để anh chết không có chỗ chôn. Cũng đến lúc này rồi, anh cảm thấy anh còn có thể hù dọa được ai? Anh có tin tôi có thể đến kinh thành phá hủy nhà họ Vương các người không? Lý Phàm cười nói. Vương Hiên run run một chút,

Đột nhiên ý thức được dáng vẻ của bản thân như vậy rất không có phong độ, hình tượng của một ẩn sĩ cao nhân phải nên bình thản, tựa như gió nhẹ mây hờ hững trôi mới đúng. Nhưng rốt cuộc xem ra, đây chẳng phải là bị người gài bẫy sao? Công Tôn Quân suy nghĩ lại, hơi buồn rầu chậm rãi ngồi xuống, hi hi, tôi chỉ đùa với người anh em họ Lý chút mà thôi, không nghĩ lại khiến họa y cho là thật, thật có lỗi với họa y rồi. Trông thấy Công Tôn Quân ngồi xuống, Cố Họa Y mới thở phào một hơi, chỉ cần hai người này không đánh nhau là tốt rồi. Lúc này Cố Họa Y cảm thấy trái tim của cô thật mệt mỏi, cô ghé vào bên tai Lý Phàm nói chuyện thì có thể chú ý chút được không? Chúng ta tới nhờ người ta giúp đỡ mà. Hừ, vậy anh không nói nữa là được. Lý Phàm hoàn toàn không có hứng thú đối phó Công Tôn Quân, có thể không nói lời nào đã là giới hạn đối với Lý Phàm rồi. Nếu còn phải đi khúm núm nịnh bợ, lấy lòng Công Tôn Quân, đối với Lý Phàm mà nói chính là sỉ nhục. Một trận tiếng bước chân truyền đến, ông chủ khách sạn và một đội ngũ đầu bếp đang xếp hàng ngay ngắn, theo trật tự đi vào, đều đặn đặt thức ăn lên bàn. Các món ăn cũng không có gì đặc biệt, đều là các loại rau tươi hay chim, cá, thịt bò, Nhưng các món ăn được chế biến rất tinh tế, mùi thức ăn xông vào mũi, khiến người ta vừa trông thấy lại bị hấp dẫn bởi mùi vị ngay lập tức rất muốn ăn. Họa y tới nếm thử đi, đây là tôi mang ra từ trong núi đó. Những loại rau dưa xanh tươi này ở trong thành phố không có mà ăn đâu. Nhìn cũng không tệ, hẳn là ăn ngon. Cố Họa Y cầm đũa gắp một cọng rau xanh cho vào miệng, sau khi nhai hai lần, cô cảm giác được một cỗ hương vị lấp đầy trong miệng mà cô chưa từng cảm nhận được. Đó là một loại tư vị không thể diễn tả bằng lời, sau khi ăn vào thì cảm giác cả người đều thoải mái, tâm trạng dễ chịu, quả nhiên là vô cùng kỳ diệu. Đây là rau gì vậy? Nhìn giống như là rau cải bình thường nhưng hương vị lại ngon hơn rau cải gấp nhiều lần. Công Tôn Quân khẽ cười, đây chính là rau cải, chỉ có điều khi tôi gieo trồng chúng chỉ dùng hạt rau cải truyền thống, ngoài ra không sử dụng phân bón hóa học nào cả, vì vậy vị của chúng khác xa so với loại rau cải thông thường. Sau khi nói xong, Công Tôn Quân khinh bỉ liếc nhìn Lý Phàm, ngài Lý cũng nếm thử đi, ngài ăn cẩn thận tránh cắn phải đầu lưỡi. Tôi không đói, buổi trưa ăn hơi nhiều bây giờ không muốn ăn. Lý Phàm thản nhiên nói. Công Tôn Quân cũng không khuyến khích, Lý Phàm thích ăn thì ăn mà không ăn thì càng tốt. Cầm đũa lên gắp vài miệng rau ăn, Công Tôn Quân cười híp mắt nhìn Cố Họa Y nói, thế nào? Mỗi một món đều có vị đặc sắc riêng phải không? Phải, thật sự rất đặc biệt, những ngày Công Tôn Quân sống ở trong núi e là cuộc sống của anh chẳng khác nào thần tiên. Ha ha ha! Công Tôn Quân bật cười hai tiếng, sau khẽ lắc đầu, thần tiên thì thần tiên, nhưng lại thiếu một người bầu bạn, nếu như có một thần tiên khác bầu bạn cùng thì đó mới thật sự trở thành thần tiên. Ha ha! Lý Phàm cười khẽ một tiếng, trong tiếng cười tràn ngập khinh thường. Công Tôn Quân liếc Lý Phàm một ánh mắt, trong lòng cẩn thận ghi lại mối thù với Lý Phàm, rất có một loại muốn giết chết Lý Phàm để cướp Cố Họa Y về. Cố Họa Y cảm thấy trong lời nói của Công Tôn Quân có hàm ý khác, vì vậy cô chuyển đề tài nói, Công Tôn Quân nhất định có thể tìm được vị thần tiên quyến lữ phù hợp, đợi qua hai ngày nữa trong nhà tổ chức xong tiệc tân gia tới lúc đó còn cần nhờ Công Tôn Quân giúp đỡ, tôi lấy trà thay rượu kính anh một ly. Khách khí rồi. Công Tôn Quân nâng chung trà lên, cùng Cố Họa Y cạn một cái. Khi cạn ly, ngón tay của Công Tôn Quân duỗi lên phía trước một chút, đụng tới mờ u bàn tay của Cố Họa Y. Cảm xúc mềm mại nõn nà khiến cả người Công Tôn Quân như chúng phải độc, đột nhiên có một loại cảm giác linh hồn sắp bay lên trời rồi. Ảo tưởng nếu như có thể ôm Cố Họa Y cả ngày, vậy thì những ngày đó tốt đẹp biết bao nhiêu. Máu huyết cả người Công Tôn Quân muốn dâng trào, liếc mắt nhìn Lý Phàm, ý niệm trong đầu càng thêm kiên định. Cố Họa Y phải là của tôi. Năm đó cô ấy đã cứu tôi đã từng thề phải lấy thân báo đáp, trở thành con rể nhà họ Cố phải là tôi. Công Tôn Quân. Ánh mắt khẽ lóe lên, Công Tôn Quân rũ mi xuống để che lại sát khí lộ ra ở trong mắt. Lý Phàm cảm nhận được sát khí tỏa ra từ trên người Công Tôn Quân, lông mày khẽ nhíu lại, sau đó vờ như cũng không hề bận tâm cúi thấp đầu. Khoảnh khắc tay Cố Họa Y bị Công Tôn Quân chạm vào, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác không tốt. Sau đó lập tức hối hận vì đã nhờ Công Tôn Quân giúp đỡ. Lúc này thái độ của Công Tôn Quân khiến Cố Họa Y có hơi sợ hãi, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy Công Tôn Quân có gì đó không đúng. Đây tuyệt đối không phải hành vi của chính nhân quân tử. Công Tôn Quân tuyệt đối là người có lòng dạ không đứng đắn. Đây phải làm sao bây giờ? Mời anh ta tới giúp, chuyện đã nói xong cả rồi, chẳng lẽ lúc này lại nói Công Tôn Quân không phải giúp nữa, vậy thật sự khó mà mở miệng. Sau khi Cố Họa Y hối hận, Lý Phàm vươn tay nắm lấy tay trái của Cố Họa Y, khẽ vuốt ve cào nhẹ vào lòng bàn tay cô. Họa Y, em ăn đủ chưa? Công ty còn có chuyện phải giải quyết. Em ăn đủ rồi, hôm nay thật sự cảm ơn Công Tôn Quân đã chiêu đãi, công ty còn có chuyện tôi cùng Lý Phàm đi trước.